Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 187, đem Diệp Vô Trần phế đi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero. Diệp Vô Trần gật đầu, khó được ngươi còn nhớ rõ ta thích uống long tượng tửu, là dùng thánh thú long tượng chi dịch, sau đó lại phối hợp rất nhiều loại thánh cấp linh dược luyện chế mà thành, rất là khó được, cho dù là một chén nhỏ, cũng là vô giá. Thứ này, đối với linh hồn khôi phục rất có chỗ tốt. Diệp Vô Trần cũng không khách khí, bừng lên vầy ấm, uống một ngụm, lập tức trận trận dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Linh hồn chi lực tựa như khô cạn đại địa nhận lấy linh vũ đổ vào, rất là dễ chịu. Diệp Vô Trần cảm thụ được khôi phục linh hồn chi lực, trong lòng vui mừng, trong bầu rượu này có không gian. Bên trong long tượng tửu có một cái bồn nước lớn lớn như vậy, hắn tính toán, chỉ cần đem trong này long tượng tửu toàn bộ uống xong, lấy hắn khôi phục linh hồn chi lực, nói không chừng liền có thể gọi ra khai thiên cửu bảo vạn diệt vương đỉnh. Không sai, rất tốt, Diệp Vô Trần cao hứng nói. Bành Thành gặp Diệp Vô Trần cao hứng liên tục tán không sai, rất tốt, mừng đến trong lòng nở hoa. Đêm nay, ngươi trên việc tu luyện có vấn đề gì cứ hỏi đi. Diệp Vô Trần lại đột nhiên uống hai ngụm, ngừng lại, đối với Bành Thành nói. Bành Thành đại hỉ cung kính quỳ mọp xuống, tạ đại nhân. Hắn trên việc tu luyện đích thật là gặp vấn đề. Mà lại là vấn đề không nhỏ. Ngồi đi, Diệp Vô Trần một chỉ bên cạnh ghế ngồi, nói ra. Bành Thành nói liên tục chính mình quỳ hỏi là được, thế là, hắn quỳ đem chính mình những năm này về mặt tu luyện gặp phải vấn đề toàn cỗ não hỏi, hắn tự nhiên là biết cơ hội này khó được, ngày mai nếu là Diệp Vô Trần rời đi cũng không biết khi nào mới có thể có cơ hội này. Diệp Vô Trần thật cũng không che giấu, biết gì nói nấy, mà lại chỉ điểm lúc tận lực đơn giản nhất nhất sáng tỏ, Bành Thành nghe được sáng tỏ thông suốt, hai mắt dị sắc liên tục, thậm chí là nhịn không được khoa tay múa chân đứng lên. Cuối cùng, Diệp Vô Trần để canh giữ ở ngoài cửa bị gió lạnh thổi, Bành gia lão tổ khác cũng toàn bộ tiến đến, cùng một chỗ nghe. Đem Bành gia rất nhiều lão tổ cảm động khóc giống rơi nước mắt. Một đêm trôi qua rất nhanh, Bành Thành rất nhiều lão tổ Bành gia nghe được vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn xem sáng tỏ sắc trời, Diệp Vô Trần đứng lên. Cũng là thời điểm nên rời đi. Bành Thành bọn người mặc dù không bỏ, nhưng là Diệp Vô Trần muốn rời khỏi, bọn hắn cũng không dám lại lưu. Bất quá trước khi đi, Diệp Vô Trần từ Bành gia tổ địa trong bảo khố, đem tất cả long tộc thượng đẳng khoáng thạch vật liệu toàn bộ lấy đi. Bành gia là Thần Châu Đại Lục tứ đại gia tộc tổ địa bảo khố, cất giấu hay là phong phú, những này long tộc thượng đẳng khoáng thạch đầy đủ Diệp Vô Trần đem vạn long bảo khải thiên long nhận thậm chí bản long phi thuyền tăng lên tới bán thánh khí. Đương nhiên, Diệp Vô Trần cũng không lấy không Bành gia, lưu lại ba quyền thánh cấp trận pháp bí tịch. Bành Thành bọn người làm sao dám muốn Diệp Vô Trần trận pháp bí tịch, nhưng ở Diệp Vô Trần mệnh lệnh dưới, đành phải thu lấy xuống dưới. Cuối cùng, Diệp Vô Trần để Bành Thành vận dụng Bành gia thế lực giúp mình điều tra cái kia quỷ Bích Hạ Lạc cùng quỷ Minh tin tức. Sau một tiếng, Diệp Vô Trần cùng Trần Hải, Mộc Lâm Sâm, A Lực mấy người rời đi Bành gia tổng phủ. Diệp Vô Trần nhìn xem tiểu hắc tử đùi ngựa lại cường tráng không ít kia cười nói. Bành gia cho ngươi vật gì tốt ăn, gocchuyenaudio.com. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn 2000 cân. Đến lúc đó, cái nào ngựa cái dám tới gần ngươi. Tiểu hắc lử cười hắc hắc, nữ đều ưa thích tráng. Ta lực mặt không biểu tình. Nhưng không thích mập, đám người cười ha ha một tiếng. Thiếu gia, bên ngoài hiện tại cũng tại truyền, nói ngươi là lão tổ Bành gia tông Bành Thành truyền nhân. Trần Hải nói ra, còn nói cái gì, ngươi là Bành gia trọng điểm bồi dưỡng ra được bất thế thiên tài, nói Bành gia qua không được bao lâu liền sẽ trở thành Thần Châu Đại Lục đệ nhất gia tộc, mà Diệp gia chỉ có thể bị triền ép phần. Nha, Diệp Vô Trần nhướng mày, xem ra, là có người tại khuấy gió nổi mưa, muốn gây ra Diệp gia cùng Bành gia mâu thuẫn. Có phải hay không là người Quỷ Minh cố ý gieo rắc lời đồn? Cô độc lãnh nói ra. Mà lại thiếu gia ngươi cuối năm muốn đi Diệp gia tham gia Diệp gia niên hội, hiện tại những lời đồn này, sẽ chỉ làm Diệp gia căm thù thiếu gia, đối với thiếu gia ngươi thật to bất lợi. Mộc Lâm Sâm nói ra, Quỷ Minh, năm đó thật khủng bố như vậy. Diệp Vô Trần lâm vào hồi ức nói ra, so ngươi tưởng tượng khủng bố, bất quá, đối với những lời đồn này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Gieo rắc những lời đồn này, đơn giản là muốn để Diệp gia đối phó hắn, sau đó để Diệp gia cùng Bành gia mâu thuẫn càng sâu, bất quá, đối phương tính toán là đánh nhầm. Ngay tại Diệp Vô Trần chạy về Thiên Nguyên Thành lúc thông thiên đế quốc Diệp gia tổng phủ trong tổ địa thái nhất cùng Diệp gia rất nhiều lão tổ tề tụ đỉnh núi. Không nghĩ tới Diệp Vô Trần kia vậy mà người Bành gia. Diệp gia lão tổ Diệp Dụ sắc mặt lạnh lùng, thiệt thòi chúng ta trước đó còn cho hắn đưa một nhóm lớn long tộc khoáng thạch còn muốn lôi kéo hắn. Nghĩ đến cái này, hắn liền nổi giận, mặc dù nói những long tộc khoáng thạch kia không phải thượng đẳng long tộc khoáng thạch nhưng là, hắn có một loại bị người trêu đùa cảm giác. Diệp gia lão tổ khác đồng dạng nổi nóng, ngồi tại thủ tọa Diệp Giang không có mở miệng, chờ qua 2 tháng, Diệp Vô Trần này nếu tới tham gia chúng ta Diệp gia niên hội ta nhìn dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đem hắn phê đi. Diệp gia lão tổ Diệp Thiện hung ác tiếng nói. Diệp gia trong rất nhiều lão tổ, hắn cùng Diệp Dụ nhất căm hận Bành gia, bởi vì hai người đệ tử thân truyền từng chết tại Bành gia cao thủ trong tay. Nếu là đem Diệp Vô Trần thật phế đi, không chỉ có Bành gia sẽ tức giận, chỉ sợ ngay cả Thiên Nguyên học viện Triệu Đinh những lão đầu kia cũng sẽ đối với chúng ta Diệp gia phẫn nộ xuất thủ. Một vị Diệp gia lão tổ lắc đầu. Xuất thủ liền xuất thủ, chẳng lẽ chúng ta Diệp gia còn sợ Bành gia cùng Thiên Nguyên học viện? Diệp Thiện lạnh lùng, lúc này, Diệp Giang đưa tay đè ép, đám người đều ngừng lại. Diệp Vô Trần, các ngươi ai cũng không thể động đến hắn một cọng tóc gáy. Diệp Giang liếc nhìn đám người, một mặt nghiêm túc nói. Chờ cuối năm Diệp gia niên hội, Diệp Vô Trần tới, các ngươi dẫn hắn đến tổ địa gặp ta. Diệp gia rất nhiều lão tổ cùng Thái Nhất cung kính xác nhận, bất quá, Diệp Dụ cùng Diệp Thiện trong lòng hai người lại là có khác tâm tư. Vài ngày sau, Diệp Vô Trần mấy người trở về đến Thiên Nguyên Thành. gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, Diệp Vô Trần cũng không có về Thiên Nguyên học viện, mà là ở tại trong phủ đệ, đem Bành gia tổ địa bảo khố lấy được long tộc khoáng thạch lấy ra ngoài, bắt đầu luyện chế lại một lần vạn long bảo khải thiên long nhận cùng bàn long phi thuyền. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần rốt cục đem vạn long bảo khải thiên long nhận bàn long phi thuyền toàn bộ tăng lên tới bán thánh khí. Bởi vì có hắc long đỉnh, cho nên, Diệp Vô Trần liền đem phần tịch đỉnh cho Mộc Lâm Sâm, mà đại địa đỉnh cho Trần Hải. Một ngày này, có Thiên Nguyên học viện đệ tử tới cáo chi Diệp Vô Trần, nói viện trưởng cùng chư vị lão tổ có chuyện tìm hắn, Diệp Vô Trần trở về một chuyến Thiên Nguyên học viện. Nhìn thấy Diệp Vô Trần về sau Thiên Nguyên học viện viện trưởng Trần Nho sắc mặt có chút quái dị, Diệp Vô Trần tại Bành gia sự tình, hắn cũng nghe nói, hiện tại Thần Châu đại lục khắp nơi tại truyền Diệp Vô Trần là Bành gia Bành Thành lão tổ tông truyền nhân. Chúng ta để cho ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói, chúng ta Thiên Nguyên học viện trước mấy ngày phát hiện một cái bí cảnh. Triệu Đinh đối với Diệp Vô Trần mở miệng nói, bí cảnh này, hẳn là long tộc thời kỳ thượng của một vị nào đó cường giả lưu lại, bất quá, bên trong trận pháp cấm chế trùng điệp chúng ta biết ngươi trận pháp không yếu cho nên, muốn cho ngươi cùng chúng ta đi vào chung ý của ngươi thế nào? Cách chương.